Xin chào mọi người. Trang rễ phế vật tập 538. Một tiếng sau, Tôn Hóa Tôn Giả quay về đi đến đại sảnh, đồng thời mời Lâm Minh qua đó cùng nghị sự. Thần Hóa Thánh Nữ cũng đi cùng. Tôn Giả có thu hoạch gì không? Lâm Minh vào đại điện thản nhiên hỏi. Đã phái người đi điều tra, nhưng đám ma nhân kia rất giảo hoạt, tốc độ rất nhanh. Vừa vào đến đất liền liền ẩn nấp trong thị trấn trên đất liền, không thấy bóng dáng. Nhưng không sao, tôi đã phái người phong tỏa thị trấn, dự định lần lượt tra xét. Thần Hóa Tôn Giả âm trầm nói, có lẽ đừng làm lớn chuyện này thì tốt hơn, nếu đánh độc đến chính phủ Long Quốc e rằng sẽ rất phiền phức. Lời mình nói ra, chuyện đã lớn lắm rồi, còn quan tâm những điều đó làm gì chứ, ai cũng không giải quyết được. Thần Hóa Tôn Giả lại lùng quát, thế sao, Tôn Giả thứ học đánh mất quan trọng như vậy sao? Là mình biết rõ vẫn còn hỏi. Thần Hóa Tôn Giả biến sắc, ngay sau đó nói ra, thầy Đại Lâm, chuyện không nên hỏi thì đừng hỏi, nếu không biết quá nhiều không phải là chuyện tốt đối với cậu. Là mình nghe vậy mỉm cười lắc đầu, nếu không tìm trả lời thì coi như tôi chưa nói gì. Nhưng mà Tôn Giả là nàng người Thiên Ma Đạo đã duỗi tay đến tận đảo Thần Hỏa, tôi nghĩ ông chắc chắn nhất định sẽ không thờ ơ. Vừa hay tôi cũng có xích mích với Thiên Ma Đạo, có lẽ chúng ta có thể hợp tác cùng đối phó Thiên Ma Đạo. Hợp tác sao? Không cần, chỉ một Thiên Ma Đạo nho nhỏ tự tôi là có thể giải quyết. Nếu lần này không thể lấy lại chí bảo của tôi sẽ đích thân đến Thiên Ma Đạo tìm bọn họ đòi. Bò không đưa, tôi sẽ giết đến khi Thiên Ma Đạo máu chảy thành sông. Thần Hóa Tôn Giả đập tay vịn phẫn nộ quát. Lâm Minh không đáp lại. Trò chuyện một hồi, Lâm Minh đưa ra yêu cầu muốn chữa di chứng cho Thần Hóa Tôn Giả. Thần Hóa Tôn Giả cũng không từ chối. Sau một ngày điều trị, cuối cùng Lâm Minh có thể danh chính ngôn thuận rời khỏi đảo Thần Hỏa. Thần Hóa Tôn Giả được chữa trị xong lập tức đi bế quan, đồng thời dặn dò Thần Hóa Thánh Nữ tiễn Lâm Minh. Lâm Minh đưa Diệp Quỳnh Lâm đến trước bến cảng của đảo. Thần Hóa Lâm, tôi không tiễn xa hơn nữa, nếu trên đảo có tình huống gì tôi sẽ thông báo cho ngay. Thần Hóa Thánh Nữ nhớ giọng nói, được, mọi chuyện cô hãy cẩn thận. Lâm Minh gật đầu đột nhiên nhưng nghĩ tới điều gì đó liền tiến hỏi, Thánh Nữ đại nhân, cô có hiểu biết gì về tình thế Bạch Liên này không? Mẹ mà Thần Hóa Thánh Nữ hơi kỳ quái, do dự một lúc rồi nói ra, tôi không biết nhiều lắm, nhưng nó đã nằm trong tay anh tự bày mò xem. Nếu không biết nhiều thì cô cũng phải biết một ít chứ. Thánh Nữ đại nhân, hôm qua ở điện nghị sự, tôi nghe Thần Hóa Tôn Giả nói cô muốn đích thân đến Thiên Ma Đạo lấy lại tình thế Bạch Liên. Theo tôi nghĩ, tình thế Bạch Liên có lẽ là một dụng cụ giết người vô cùng đáng sợ. Năm xưa Thiên Ma Đạo dẫn dắt 10 vạn ma chúng bao vây đã Thần Hỏa, nhưng là kiên dè uy lực của tình thế Bạch Liên mới buộc phải rời khỏi, đúng không? Lâm Minh hỏi ra. Thần Hỏa Nữ im lặng trong chốc lát, khẽ gật đầu, đúng, nếu tình thế Bạch Liên đã đáng sợ như vậy, Thần Hỏa Tôn Giả lại nghĩ là người Thiên Ma Đạo trộm mất tình thế Bạch Liên, vì sao ông ta còn có dũng khí đi đòi chứ? Chẳng lẽ ông ta không sợ tình thế Bạch Liên sao? Lâm Minh lại hỏi. Lý do rất đơn giản, Thần Hỏa Thánh Nữ khẽ thở dài, nhớ giọng nói, bởi vì xưa giờ tình thế Bạch Liên đã bị hỏng, hoàn toàn không thể dùng được. Người nghe danh nó tưởng rằng nó có công hiệu hủy diệt đất trời, nhưng thực tế giờ đây tình thế Bạch Liên hoàn toàn chỉ là một vật vô dụng, bây giờ nó chẳng khác nào một vật trang sức. Hỏng rồi sao? Lâm Minh ngạc nhiên. Đúng, cái gọi là tình thế Bạch Liên thực ra là một món cơ quan vô cùng đáng sợ, nó là do người có trí tuệ tuyệt đỉnh thời viễn cổ chế tạo ra, nhưng thời gian quá lâu, nhiều linh kiện của nó đã bị hỏng hóc. Mấy năm nay sư tôn trừ chuyện tu luyện ra thì vẫn không ngừng vào Nam ra Bắc, trên danh nghĩa là để tìm ý nghĩa sâu xa của thuật hỏa viêm, nhưng thực tế là để tìm kiếm dụng cụ tu sửa tình thế Bạch Liên. Thật ra là tôi chỉ biết thế, còn lại anh hãy tự mình tìm tòi, ở đây là đảo Thần Hỏa, đừng có đề cập đến tình thế Bạch Liên nữa. Thần Hỏa Thánh Nữ vừa nói vừa nhìn xung quanh với mặt vô cùng căng thẳng. Là mình khẽ gật đầu không nói thêm nữa. Diệu Duyệt Kính Lâm quay người lên thuyền, chiếc thuyền khởi động, hai người nhanh chóng rời khỏi đảo Thần Hỏa. Đợi quay về đất điện mãi phải người đi đón hai người. Là mình cũng gặp được nhóm người về hỏa vừa thoát khỏi cái chết trở về. Thực ra đám người về hỏa không hề lên đảo. Là mình biết đảo Thần Hỏa phòng vệ rất nghiêm ngặt, một khi xảy ra chuyện hòn đảo chắc chắn sẽ bị phong tỏa ngay lập tức. Do đó anh chỉ để đám người về hỏa đặt bom xong thì nhanh chóng rời đi. Đây không phải là đầu tiên anh đến đảo Thần Hỏa, hơn nữa trước khi anh cũng đã phái tai mắt đi điều tra đảo Thần Hỏa. Do đó anh đã tính toán những khu vực khá nhạy cảm đối với Thần Hỏa Tôn Giả. Đặt bom ở đó dễ khiến Thần Hỏa Tôn Giả lo lắng nhất. Đám người về hỏa dùng bom điều khiển từ xa, không cần phải lên đảo. Bọn họ chỉ cần lướt qua lướt lại trước mặt người đảo Thần Hỏa sau khi cho nổ, khiến người đảo Thần Hỏa biết sự tồn tại của bọn họ là được. Bọn họ đều là người của Thiên Ma Đạo, trên người có ma khí của người Thiên Ma Đạo, cái này không thể ngụy trang. như vậy là có thể giá họa lên đầu người Thiên Ma Đạo. Lâm Bân cũng tin rằng với tâm tư của thần hỏa tôn giả, chắc chắn ông ta sẽ nghi ngờ mình, cho nên anh cố tình để Vệ Hỏa là người cuối cùng rời đá thần hỏa từ một hướng khác. Vậy thì có thể tạo thành hiện tượng người Thiên Ma Đạo là Vệ Hỏa trộm mất chí bảo. Lâm Bân cũng lấy rửa sạch hiềm nghi. Tất cả kế hoạch đều không có kẽ hở. Nhưng thực tế, lần này Lâm Bân đến đảo Thần Hỏa không phải vì tình thế Bạch Liên. Mục đích thực sự của anh là muốn khơi lên chiến tranh giữa đảo Thần Hỏa và Thiên Ma Đạo. Chỉ cần Thần Hỏa tôn giả dám ra tay, áp lực bên phía Giang Thành sẽ có thể vơi bớt đi rất nhiều. Đây là vây ngụy cứu triệu điển hình, nhưng không ngờ vẫn có thu hoạch ngoài dự liệu là tình thế Bạch Liên. Chuyến đi này không lỗ. Trên máy bay, Lâm Minh bận bịu làm tiểu phẫu cho Dịch Quế Lâm, lấy tình thế Bạch Liên từ trong bụng ông ta ra, sau đó xử lý vết thương, bảo người của Ma Hải chăm sóc. Còn anh thì bắt đầu nghiên cứu về thứ này. Tình thế Bạch Liên có hình hoa sen trắng, nhưng khác với hoa sen trắng bình thường, đóa sen trắng này cực kỳ tinh xảo, cũng cực kỳ bắt mắt. Chất liệu chế tạo nó rất đặc biệt, được dùng vô hà thần quang ngọc, cực phẩm trong bạch ngọc để chế tạo. Vô hà thần quang ngọc hiếm có đến thế nào? Bây giờ trên thị trường, một lượng bé như móng tay cũng được đấu giá đến 1 tỷ. Một khối lớn như vậy không thể dùng tiền bạc để đong đếm. Đó cũng là lý do vì sao lúc tình thế Bạch Liên xuất hiện lại tỏa ra ánh sáng thần. Nhưng giá trị quan trọng nhất của nó không nằm ở chất liệu mà là kết cấu cơ quan bên trong đó. Lê Bình sai người lấy một chiếc kính lúc đến, quan sát kết cấu trong hoa sen trắng từng chút một. Chỉ nhìn một cái anh đã kinh ngạc đến ngây người. Hóa ra hoa sen trắng nhìn sơ qua trông có vẻ hoàn chỉnh là do hàng trăm đến hàng triệu sợi tơ ngọc tạo thành. Người chế tạo đã cắt vô hà thần quang ngọc thành những sợi tơ mỏng hơn sợi tóc gấp trăm lần, sau đó xếp chúng chồng lên nhau từng lớp một, nhưng lại không xếp chồng trực tiếp mà là xếp theo một độ cong, dẫn đến những sợi tơ ngọc ở giữa có lỗ hổng. Trên thực tế, những lỗ nhỏ xíu này phải dùng kính lúp chuyên nghiệp, thậm chí là kính hiển vi mới thể nhìn thấy. Nếu không phải nhãn lực của Lâm Minh đáng kinh ngạc thì hoàn toàn không phát hiện ra sự khác biệt đó. Đáng sợ, đây rốt cuộc là bảo bối của thiên tà nào chế tạo ra chứ? Lâm Minh kinh hãi vô cùng cảm khái. Vệ Hỏa, lúc này Lâm Minh nghĩ tới điều gì đó, đột nhiên gọi to. Đội trưởng Ma Nhân Vệ Hỏa lập tức chạy tới. Chủ tịch Lâm, anh có việc gì dặn dò sao? Vệ Hỏa cung kính hỏi. Có biết thứ này không? Lâm Minh chỉ vào hoa sen trắng hỏi ra. Vệ Hỏa lập tức lắc đầu. Anh không biết sao mà những các người thiên dè vật này mà lại không biết về nó sao? Lâm Minh nhíu mày. Chủ tịch Lâm, đây là cái gì? Vệ Hỏa tò mò hỏi. Tình thế Bạch Liên, Lâm Minh nói. Cái gì? Nó chính là tình thế Bạch Liên sao? Vệ Hỏa đột nhiên lắp bắp, trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi. Xem ra anh đã từng nghe qua nhưng lại chưa thấy qua, Lâm Minh nói ra. Vệ Hỏa run rẩy, một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, khẽ nói. Tôi cũng chỉ nghe những người lắm chuyện nhắc tới sau chiến dịch đó. Nói là vật này có sức mạnh hủy diệt đất trời. Một khi giải phóng sức mạnh, núi sông sẽ nứt vỡ, đất trời đều tan nát, thần hồn đều tiêu tan. Vật này là vũ khí giết người đó. Thiên Ma Đạo có ghi chép gì về nó không? Lâm Minh hỏi. Thuộc hạ không biết, cấp bậc của thuộc hạ quá thấp. Có lẽ mạng sát hồng đại nhân biết một chút gì đó. Vệ Hỏa nói ra. Bọn họ đã biết mạng sát hồng cũng đến nương nhờ Lâm Minh. Mạng sát hồng đến đây đã củng cố lòng tin của đám người Vệ Hỏa. Mặc dù mạng sát hồng đã suy sụp nhưng chung quy cũng là một ma nữ. Ngay cả ma nữ cũng đã đầu hàng Lâm Minh, chứng tỏ lựa chọn của bọn họ là đúng. Tôi biết rồi, anh lui xuống đi. Lâm Minh thở ra một hơi, cất tình thế Bạch Liên đi, định về Giang Thành sẽ nghiên cứu kỹ hơn. Máy bay đến Giang Thành vào 3 giờ chiều. Đám người Mã Hải đích thân đến sân bay đón, đồng thời báo cáo công việc mấy ngày ăn đi vắng. Dịch Quế Lâm thì được đưa đến học viện Huyền Phái điều trị. Hai ngày nay, người Thiên Ma Đạo không đến gây chuyện chứ? Lâm Minh liền tiếng hỏi. Không khó. Người của chúng ta đã tăng cường phòng bị. Người của Thiên Ma Đạo tạm thời không có bất cứ hành động gì. Chủ tịch Lâm yên tâm. Mã Hải cười đáp. Vậy thì tốt. Chủ tịch Lâm, chuyện cầu việc thế nào rồi? Lúc này Từ Thiên ở ghế phó lái thành trọng hỏi. Thành công rồi, tôi nghĩ người Thiên Ma Đạo sẽ gặp rắc rối nhanh thôi, Lâm Minh cười nói. Mọi người nghe vậy lập tức mừng rỡ. Thật tốt quá rồi, vẫn là chủ tịch Lâm nghĩ được cách. Mọi người thở phào một hơi, gánh nặng trong lòng cuối cùng cũng nhẹ đi. Nhưng lúc này Lâm Minh đột nhiên lên tiếng. Ma Hải, tôi muốn ông làm một chuyện. Chuyện này phải làm kín đáo, đừng để bất cứ ai biết, cũng đừng tiết lộ chuyện này ra ngoài. Thế là mình trịnh trọng như vậy mà Hải đang lái xe không khỏi sửng sốt. Chú Tịch Lâm, chuyện gì vậy chứ? Ông hãy triệu tập một nhóm nhân viên nghiên cứu hoặc các nhà khoa học ưu tú phân tích một phần cho tôi. Tôi cần ông hoàn thành trong vòng một ngày. Sau khi phân tích, hãy nộp báo cáo cho tôi ngay. Là vật gì chứ? Cái này. Là mình lấy tình thế bạch liên ra. Tự tin nâng mắt nhìn vô cùng kinh ngạc. Thần vật, bắt tay làm đi. Vâng, Chú Tịch Lâm. Thần nói tôn giả và Lâm Minh có sự khác biệt rất lớn. Nói cách khác, thần nói tôn giả có một tật xấu rất lớn. Đó là ông ta quá tin tưởng và năng lực bản thân mình, xong lại quá xem thường những người tay trói gà không chặt đó. Thật ra, sức mạnh của một người không phải nằm ở chỗ người đó nắm được bao nhiêu võ lực, quyền lực, mà là ở năng lực của người đó. Người có năng lực tất nhiên lớn mạnh. Thần nói tôn giả không thể hoàn thành việc tu sửa và phân tích tình thế bạch liên, nhưng là mình tin rằng những nhân viên nghiên cứu khoa học có kiến thức uyên bác đó nhất định có thể phân tích được nó một cách triệt để. Sau khi giao tình thế bạch liên cho Ma Hải, là mình lê thân thể mệt mỏi về Dương Hoa định nghỉ ngơi thật tốt. Nhưng không lâu sau, Tờ Thiên đột nhiên sốt sắng xông vào văn phòng. Là mình vừa ngã lưng xuống ghế sofa chuẩn bị nghỉ ngơi thì đột nhiên mở mắt ra. Chú Tịch Lâm, xảy ra chuyện rồi. Chuyện gì chứ? Là mình nghiêm hỏi. Người Thiên Ma Đạo đến rồi. Cái gì? Là mình ngạc nhiên không thôi. Người Thiên Ma Đạo vẫn đến sao? Nhưng vì sao lại bình tĩnh như vậy chứ? Anh đứng dậy khẽ quát. Đến bao nhiêu người? Từ nơi nào đến? Thế nhưng Tờ Thiên lộ vẻ mặt quái gở, do dự một lúc rồi nói. Bọ chỉ có một người vừa mới đi tàu lửa đến Giang Thành, đang ở trên xe buýt số 128. Người chúng ta cũng xác nhận một lúc lâu mới nhận định đó là người của Thiên Ma Đạo. Là mình nghe vậy thì sửng sốt. Đi tàu lửa sao? Đi xe buýt sao? Đây là người Thiên Ma Đạo sao? Anh suy nghĩ một lúc lâu, lập tức đi ra khỏi văn phòng. Tờ Thiên vội vàng đi theo. Không lâu sau, là mình rời khỏi tòa nhà Dương Hoa, băng qua đường lớn đến một đoàn xe buýt ở đối diện yên tĩnh chờ đợi. Tờ Thiên cũng đứng ở một bên đợi. Cứ đợi như vậy hơn 10 phút, bỗng một chiếc xe buýt số 128 dừng ở trạm. Mấy chục người xuống khỏi xe, người ở trạm xe buýt thì cố gắng chen lên xe. Không lâu sau, xe buýt chặn kín người chậm rãi lái về phía trước. Người xuống xe cũng lục tục rời khỏi trạm. Trạm xe buýt trở nên yên tĩnh lần nữa. Nhưng trước mặt Lâm Minh và Tờ Thiên có một người đàn ông mặc áo cổ cao, đội mũ vành tròn. Người này đeo kính đen, choàng khăn choàng cổ, xách một cái vali dài trong tay. Trong ngày hè mà người này ăn mặc như vậy trông vô cùng quái đản. Người qua đường đều chú ý tới hắn, là mình lại tỏ ra căng thẳng. Anh cảm nhận được ma khí thỉnh thoảng lại toát ra trên người đàn ông này. Hơn nữa, ma khí người này khác với những ma nhân bình thường như vệ hỏa. Ma khí người này cực kỳ cao thông, hơn nữa còn rất dồi dào. Cậu là thầy đêm ở Giang Thành sao? Người đó lên tiếng hỏi, giọng nói trầm khàn khiến linh hồn người nghe không khỏi run rẩy. Là tôi. Đã phiền Thần Lâm đích thân ra tiếp đón, nhưng dù là vậy tôi cũng sẽ không nương tay. Mà nhìn đó ra, xin mời tìm một nơi thích hợp đi. Tôi không muốn ra tay với cậu ở đây, như vậy cũng không có ích lợi gì với cậu và tôi. Anh đến để giết tôi sao? Lâm Minh hờ hững nói. Cấp trên không sai tôi đến Giang Thành để uống trà với cậu. Mà nhìn nói ra, Lâm Minh suy nghĩ trong chốc lát, sau đó gật đầu. Vậy được, anh đi theo tôi. Nói xong, anh và Tử Thiên đi lên chiếc xe bên cạnh. Mà nhìn đó cũng khách sáo ngồi vào ghế sau. Lâm Minh đích thân lái xe tiến ra ngoài ô. Chú Tịch Lâm có cần thông báo cho nhóm truy tất giả không? Tử Thiên để vẻ sốt ruột, âm thầm lấy từ ra hỏi ra. Không cần đâu, nhóm truy tất giả đến đây cũng thể thay đổi tình hình. Thực lực người này trên cả mạng sắt hồng, mấy người truy tất giả không phải đối thủ. Lâm Minh lắc đầu. Thế thì phải làm sao đây? Tử Thiên sốt ruột. Yên tâm, tôi sẽ giải quyết. Lâm Minh bình tĩnh đáp. Xe nhanh chóng đến trước một cánh đồng hoang ở ngoài ô. Nơi này vốn đang được khai thác, nhưng vì tiền đầu tư mà đến bây giờ bên khai thác vẫn chưa thi công. Xung quanh heo hút không có bóng người, trái lại rất thích hợp cho hai người giải quyết vấn đề. Thầy Lâm, cậu hãy tận hưởng thời gian còn lại đi, hít thở không khí thêm một chút, bởi vì không lâu nữa đầu cậu sẽ bị tống vào cái hũ này. Mà nhìn đó, mở chiếc vali mang theo ra, lấy một hũ sứ hình tròn ra, sau đó lại chậm rãi rút một thanh đao dài dùng bằng hai tay ra. Đó là một thanh cốt đao được làm từ xương sống. Cái hũ đó đựng đầu của ai còn chưa biết đâu. Vẻ mặt Lâm Minh bình tĩnh, thản nhiên nói. Rất nhiều người từng nói với tôi như vậy, nhưng trên thực tế đầu của bọn họ lại đã bị tôi lấy mất. Mà nhân kia bình tĩnh nói. Vậy hãy cho tôi xem bản lĩnh của anh đi. Lâm Minh bình tĩnh nói, rồi lấy hồng mông long châm ra đâm vào người mình, đồng thời khởi động tất cả lạc luân huyết. Trần nhắm mắt, khí tức quanh bắt đầu phản phát quy chân, trở nên vô cùng huyền diệu, cao thâm khó dò. Hả? Mà nhìn có chút kinh ngạc, sau đó mỉm cười. Thú vị đó, xem ra trận chiến này cũng nhàm chán lắm. Dứt lời, hắn xoay thanh cốt đao trong tay. Một luồng sát khí tàn bạo bỗng tỏa ra từ người hắn, lan khắp cánh đồng hoang. Tờ tiên sợ hãi lùi lại, trốn đi thật xa. Trâu bò hút nhau thì tốt nhất ruồi bổ ích như ông ta, phải chuồn cho nhanh. Đã chuẩn bị xong chưa? Ma nhân khẽ quát. Ma nhân mà cũng có kẻ lạc loài như anh sao? Tôi tưởng ma nhân đều là những sinh vật yếu kém, thấy người là xong tới xem, không cần biết vuông tròn tam giác gì chứ. Lê Minh bình tĩnh nói. Thế thì cậu không biết rõ về ma nhân chúng tôi rồi. Vậy sao? Anh tên là gì? Cuồng Đao. Một cái tên rất lạ. Chắc tôi sẽ là người cuối cùng cậu quen. Cuồng Đao cười, đôi mắt đỏ ngầu dữ tợn, bỗng cách không vung mạnh tay về phía Lê Minh. Thanh cốt đao kia bắn ra một luồng đao khí hình lưỡi liềm đen xì, chém đôi thiên địa, bay vù về phía Lê Minh. Đao khí cực kỳ đáng sợ, thế như chẻ tre, như có thể chém nát mọi thứ. Nhưng Lê Minh vẫn vô cùng bình tĩnh, cách không nắm quyền một cái. Một luồng khí kình lập tức bao trùm lấy đao khí. Đao khí nổ tung, nhưng cuồng đao phía sau đao khí đã biến mất. Lê Minh nhìn xung quanh, phát hiện một tàn ảnh đã lại gần anh. Chính là cuồng đao. Lưỡi đao hùng hổ chém mạnh về phía đầu Lâm Minh, nhưng đúng khoảnh khắc lưỡi đao sắp bổ trúng Lâm Minh thì anh bỗng giơ tay lên, hai ngón tay kẹp lấy lưỡi đao của cuồng đao một cách nhẹ nhàng. Pop. Lưỡi đao lập tức khựng lại, không tiến thêm một phân nào. Ánh mắt cuồng đao đanh lại, tiếp tục dùng sức ấn lưỡi đao xuống, nhưng Lâm Minh đã nhanh tay hơn, búng nhau cái. Càng thanh khúc đao lập tức chấn động văng đi, cuồng đao cũng bị ép phải lùi lại mấy bước. Huyết ảnh đao phong. Vừa mới lùi lại, hắn đã gầm lên, cách không vung đao lên chém. Một luồng đao phong đen xì đáng sợ hóa thành cơn gió lốc ập về phía Lâm Minh, khí thế kinh người không thể đỡ nổi. Mặt đất lập tức nứt toát, xung quanh các bụi mù mịt, cơn gió lốc như miệng con mãnh thú cứ thế nuốt chửng Lâm Minh. Đứng trước luồng sức mạnh này, dường như Lâm Minh không thể đánh trả được. Cuồng đao không hề dừng lại, hai tay cầm đao huy động tất cả ma khí bao trùm lấy thanh cốt đao, giơ cao quả đầu, hú dài một tiếng, rồi chém về phía cơn gió lốc kia. Ma khí trăm trượng bắn ra từ thanh cốt đao kia, khí thế lạnh lẽo tàn bạo, giống như một chiếc cầu vồng xé toát bầu trời, xua tan mây trắng, che rợp nhật nguyệt, giáng xuống với khí thế của thiên quân vạn mã, chém mạnh về phía bóng dáng đang đứng giữa cơn gió lốc kia. Tô Tịch Lâm, Tô Tịch gào lên, ma đao đã giáng xuống, chém mạnh vào trong cơn gió lốc, mặt đất lập tức bị chia làm hai. Cánh đồng hoang đã lồi lõm đầy hố, phạm vi mấy chục dặm xung quanh được chấn động. Dưới nhát đau này e là không ai còn sống sót. Tô Thiên ngây người nhìn cơn gió lốc đen xì đang dần dần lặn xuống, sắc mặt trắng bệch, trái tim vò lên tới tận cổ họng. Kết thúc rồi sao? Tô Thiên không hề biết, cuồng đao cũng không biết. Hai người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào cơn gió lốc đang dần dần tản đi, chờ đợi kết quả. Cơn gió lốc nhanh chóng lặn xuống, đất đá bay tứ tung cũng rơi xuống đất, mọi thứ yên tĩnh như sau cơn mưa giông bão giật. Cuồng đao nhìn chằm chằm phía trước, hắn cũng không chắc là mình đã chết hay chưa, nhưng không ai có thể chống lại được thế tấn công đó. Hắn chắc chắn cho dù là mình không chết thì bây giờ cũng không dễ chịu gì. Nhưng sau khi cơn gió lốc tan hẳn, ấn tượng bên trong lộ ra thì cuồng đao ngẩn cả người. Là mình vẫn lành lạnh đứng sừng sững trở đó. Đừng nói là có thể anh bị thương, mà ngay cả quần áo anh cũng không bị rách một miếng nào. Không thể nào. Cuồng đao mở to hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Ông, chỉ có vậy thôi sao? Là mình phối bụi trên người, bình tĩnh nói. Nếu thế thì e là anh không giết nổi tôi rồi. Thiên ma đạo khinh thường tôi quá rồi đó. Phái người nhanh đến để lấy mạng tôi, đúng là coi thường người khác. Vậy sao? Cậu sẽ nhanh chóng có suy nghĩ khác thôi. Ánh mắt cuồng đao đanh lại, lần nữa gầm lên rồi xông tới. Nhưng ở bờ hồ cách đó không xa, một đám nam nữ thanh niên mặc võ phục đang đi dọc bờ hồ, ai nấy tỏ vẻ ủ rũ. Đoàn Hợp sư huynh, chẳng phải anh đã nói có cao nhân ẩn cư ở đây, bảo bọn tôi đến gặp cửa sao? Tại sao tìm hết một lượt mà vẫn không thấy tâm tích cao nhân đâu vậy? Một cô gái xinh xắn, tóc đen như mun, không nhìn được những mày hỏi ra. Cẩm Diệu sư muội, cô cứ bình tĩnh, vì cao nhân kia đúng là ẩn cư ở bờ hồ vô danh này, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp được thôi. Nếu nữa gặp cao nhân, các cô đừng nói linh tinh, nếu mà phạt thì hỏng bét. Người thanh niên tên là Đoàn Hợp mỉm cười nói, ánh mắt lóe lên một tia sáng khó nắm bắt. Cẩm Diệu cảm thấy có chút không đúng. Cô ta là người có võ quán chính khai của Xương Thị Tỉnh Bên, quen với người thanh niên tên Đoàn Hợp này trong một lần gặp mặt ở các võ quán. Buổi gặp mặt kết thúc, Đoàn Hợp bỗng mời đám Cẩm Diệu đến đây bái kiến cao nhân, muốn nhờ vì cao nhân này chỉ đến một chút, mọi người cũng hy vọng tranh được thứ hạng trong cuộc thi võ quán sắp tổ chức, thể hiện tài năng, thậm chí là giành chức vô địch. Nhưng bò đã đi nửa tiếng ở cánh đồng hoang này mà vẫn không thấy bóng dáng của người được gọi là cao nhân đâu. Điều này khiến bọn họ có chút mất kiên nhẫn. Đến rồi. Đến lúc này, người thanh niên tên Đoàn Hợp mỉm cười nói. Người có võ quán chính khai nhìn xung quanh nhưng không thấy bất cứ bóng dáng nào. Đoàn Hợp sơ huynh, cao nhân kia ở đâu vậy chứ? Cẩm Diệu cạc nhiên hỏi. Đây chẳng phải xung quanh chỗ nào cũng có hay sao? Đoàn Hợp cười lớn đáp lại. Anh ta vừa dứt lời, bỗng có rất nhiều bóng người lao ra từ các bụi cỏ xung quanh bao vây đám người chặt chẽ. Người có võ quán chính khai biến sắc. Đoàn Hợp, anh muốn làm gì hả? Cẩm Diệu biết mình đã trúng kế lập tức quát lớn. Tôi muốn làm gì sao? Người có võ quán chính khai, các cô cũng to gan lắm, dám đắc tội thiếu chủ Quách Tử Dũng của Tân An phái. Các cô có biết Quách thiếu chủ là ai không? Đó là một trong những giám khảo của cuộc thi võ quán toàn quốc lần này. Các cô đắc tội bên ấy mà còn muốn tham gia cuộc thi sao? Đúng là nực cười. Đoàn Hợp cười khẩy. Đây là ân oán của võ quán chính khai chúng tôi với Quách Tử Dũng, liên quan gì đến anh? Mọi người vô cùng phẫn nộ. Ủa, sao lại không liên quan đến tôi chứ? Tôi muốn giao các cô cho Quách Tử Dũng xử trí. Như vậy chẳng phải sẽ làm quen móc nối được với Quách thiếu chủ sao? Đến đó, Quách thiếu chủ chiếu cố, chắc chắn thành tích của võ quán Nam Phong chúng tôi trong cuộc thi võ toàn quốc sẽ không thể kém được. Đoàn Hợp hiếp mắt nhìn Cẩm Diệu cười nói. Nhất là cô, Cẩm Diệu sư muội, Quách thiếu chủ từng nói rất có hứng thú với cô. Tôi nhất định phải giao cô vào tận tay anh ấy. Mọi người nghe thấy thế, tức đến nỗi toàn thân run rẩy, lồng ngực như muốn nổ tung. Cẩm Diệu vừa tức giận vừa bi phẫn, nói rằng, đừng hòng, Đoàn Hợp, tôi nói cho anh biết, dù tôi có chết, cũng không cho anh được toàn nguyện. Huống hồ anh nghĩ võ quán chính khai chúng tôi đều là những người vô dụng sao, ai thắng ai thua, còn chưa biết đâu. Vậy sao, thế thì thử xem. Đoàn Hợp cười khẩy vung tay lên, đám đàn em xung quanh liền ùa tới. Hai bên lập tức đại chiến trước bãi đất trống này. Nhưng nếu đã có kế hoạch thì đương nhiên Đoàn Hợp đã chuẩn bị từ trước, sao các đệ tử của võ quán chính khai có thể giải quyết được những người mà anh ta đưa đến chứ? Không khoảng 10 phút, người có Cẩm Diệu lần lượt ngã xuống. Cẩm Diệu sư tỷ, chúng tôi giúp chị đột phá vòng vây, chị mau rời khỏi đây báo tin cho sư phụ biết đi. Đúng này, một đệ tử của võ quán chính khai quản sang hét lên. Nhưng các cậu đi đi, nếu không thì không ai thoát khỏi đây được đâu, nơi này xa xôi hẻo lánh, hắn giết người cũng không ai biết, mau đi đi. Mọi người hét lên rồi đồng loạt xông về phía nam. Người võ quán chính khai liều chết một phen, không ngờ lại có hiệu quả, vòng vây phía nam xuất hiện một lỗ hổng. Cẩm Diệu không còn lựa chọn nào khác, nghiến răng xông ra đuổi theo. Đường lên của ta chạy mất, nếu chuyện này lộ ra thì võ quán chúng ta sẽ tiêu đời. Đoàn Hợp biến sắc, nhìn thấy mấy người đích thân đuổi theo Cẩm Diệu. Cẩm Diệu thở hổn hển hết sức bỏ chạy, nhưng mới chạy được mấy bước, bụng cô ta đã truyền đến cảm giác đau đớn, loạng choạng ngã xuống đất. Vừa rồi lúc đánh nhau, vùng bụng bị trúng đòn khiến cô ta đau không thiết sống. Lần này để xem cô chạy đi đâu. Đoàn Hợp cười lớn định xông tới bắt Cẩm Diệu, nhưng đúng này âm một tiếng động kinh thiên động địa vang lên gần đó. Sau đó mặt đất chấn động dữ dội, những người đang đánh nhau lập tức bị dư chấn làm cho ngã dưới dùi, ai nấy kinh ngạc nhìn về phía xa. Đoàn Hợp cũng suýt nữa ngã nhà xuống đất, vội vàng vì đấy tảng đá bên cạnh, kinh ngạc nhìn về phía vụ nổ. Xảy ra chuyện gì vậy chứ? Không biết nữa. Nếu là đằng đó có người sao? Tất cả dừng đánh nhau, sợ hãi nhìn về phía đó. Đúng này, một cái bóng đen xì bay về phía này như một mũi tên, sau đó va mạnh vào gò đất đã gần đám Cẩm Diệu. Gò đất lập tức vỡ vụn, mặt đất lõm xuống, mặt đất lại rung lên. Tất cả mọi người giật nảy mình. Không chờ bọn họ kịp phản ứng, lại một cái bóng nữa giáng từ trên trời xuống đất, đáp xuống tảng đá bên cạnh Đoàn Hợp. Tảng đá nổ tung, Đoàn Hợp bị chấn động ngã nhà xuống đất, lăn mấy vòng mới dừng lại được, vỡ đầu chảy máu. Đám Cẩm Diệu ngước lên nhìn, sau đó mừng rỡ vô cùng. Anh là Thần Lâm ở Giang Thành, tốt quá, là Thần Lâm, cứu tôi với, cứu tôi với. Cẩm Diệu như nắm được cọng rơm cứu mạng gào lên. Là mình người thay thế, hơi ngoảnh sang nhìn bên này, quan sát cô gái trẻ với vẻ mặt kỳ quái. Cô là ai thế? Thần Lâm, tôi tên là Cẩm Diệu, là đệ tử của võ quán chính khai, cũng là người hâm mộ anh. Tôi là hội trưởng hội hậu viện của anh ở Xương Thị, tôi là người hâm mộ anh cuồng nhiệt. Cẩm Diệu cuộn đến mức suýt khóc. Người hâm mộ tôi sao? Là mình có chút bất ngờ. Anh cũng quan tâm đến chuyện này lắm. Các cô đang làm gì vậy? Thần Lâm, chúng tôi bị người ta lừa, Những ngày dù chúng tôi đến đây muốn hại chúng tôi, thần lâm xin anh hãy cứu chúng tôi với. Cấm Diệu vừa khóc vừa nói ra. Cô ta vừa dứt lời, đánh đoàn hợp để biến sắc.